Đế Tôn, chương 108, đồng môn khi dễ, 2, gocchuyenaudio.com, ta đã biết nhất định là người ta sau khi trở thành nhập thất đệ tử chướng mắt các ngươi rồi, huống chi trong các ngươi còn có một thiên sát cô tinh, mặc dù người ta là nhập thất đệ tử cũng sợ bị thiên sát cô tinh khắc chết. La Thanh tức giận đến nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, gắt gao cắn môi, không cho nước mắt chảy xuống. Đột nhiên, không trung một bóng đen nhanh chóng bay tới, là một đầu cự kiêu thanh vũ sáng chói, che khuất phạm vi vài mẫu, đột nhiên hai cánh thu lại, đáp xuống trước người La Thanh, một thiếu niên trên lưng đầu cự kiêu này bay bổng rơi xuống, cười nói. La sư tỷ, Uông sư đệ, Ngụy sư đệ, đã lâu không gặp. La Thanh chứng kiến thiếu niên trước mắt này, nước mắt ngăn không được ào ào chảy xuống, quay đầu nâng lên ống tay áo lặng lẽ lau đi. Uông Phong cùng Ngụy Hạo chứng kiến thiếu niên này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, liền bước lên phía trước chào. Bái kiến Giang sư huynh, Giang Nam hoàn lễ, đem cảm xúc của La Thanh nhìn ở trong mắt, trong nội tâm có chút buồn bực, đợi cảm xúc của La Thanh ổn định, cười nói. Sư tỷ, ta tới tìm ngươi có việc muốn nhờ, xin hỏi sư môn nhiệm vụ đến cùng muốn đi đâu mới có thể tiếp. Còn có ta lần này xuống núi, muốn đi trung thổ một chuyến, chỉ là ta không biết đường, còn muốn làm phiền các ngươi hỗ trợ chúng ta kết đội đồng hành. Hắn là nhập thất đệ tử mà mấy người La Thanh mang đến kia. Bọn người thủy sư thì con mắt sáng ngời, liếc nhau, thủy sư thì kia vội vàng chân thành di chuyển bước chân, tiến lên cười nói. Sư huynh, nếu như ngươi muốn đi trung thổ phế tích chúng ta có thể dẫn đường, làm gì cùng thiên sát cô tinh chung một chỗ. Thiên sát cô tinh, trong lòng Giang Nam lập tức hiểu rõ, biết rõ La Thanh vì sao mà khóc, hừ lạnh một tiếng, khí tức đột nhiên trở nên vô cùng thô bạo, như là một đầu dao long vô cùng hung tàn, một mực ở trong lúc ngủ say, đột nhiên mở mắt ra liền muốn ăn thịt người, thản nhiên nói. Ai là thiên sát cô tinh? Hẳn ngươi là nói ta. Bọn người thủy sư thì kia lập tức chỉ cảm thấy một cổ khí tức cuồng bạo từ bên trong thân hình nho nhỏ của thiếu niên trước mắt này bạo phát đi ra, tựa như trong nháy mắt rơi vào trong địa ngục liệt hỏa cùng thao thiên cự lãng trải rộng, bên trong liệt hỏa cùng thao thiên cự lãng, phảng phất có một đầu ác dao vô cùng khủng bố, mở ra hai mắt gắt gao nhìn thẳng bọn hắn, không khỏi dọa đến hồn bất phụ thể. Giang Nam thu liễm khí thế, hướng mấy người La Thanh nói. Là sư tỷ, chúng ta đi. Thẳng đến bọn hắn đi xa, biến mất không thấy gì nữa, bọn người thủy sư tỷ mới thanh tỉnh lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa, như là trong nước mới vớt ra. Không phải là nhập thất đệ tử sao? Hung hăng càn quấy cái rắm, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, thủy sư tỷ thẹn quá hóa giận nguyền rủa nói. Còn có La Thanh ỷ có nhập thất đệ tử làm chỗ dựa cũng một bộ để cho người buồn nôn. Chúc các ngươi lần này cùng thiên sát cô tinh đi ra ngoài cùng một chỗ chết thảm. Đúng rồi, mấy vị trẻ tuổi bên cạnh nàng cũng suýt nữa bị Giang Nam dọa đến mất cấm, nhao nhao nói. Tiểu tử kia không phải là vận khí khá hơn một chút, trở thành nhập thất đệ tử sao? Kiêu ngạo như vậy, tu vi còn không phải mới nội cương cảnh. Ngay cả ta cũng không bằng. Sư huynh, kỳ thật tiếp sư môn nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Cảm xúc của La Thanh bình tĩnh trở lại, nhìn không ra vừa rồi đã từng chịu nhục, cười nói. Chỉ cần, gocchuyenaudio.com. Người đem một đám tinh thần ý niệm thăm dò vào thẻ bài, liền có thể hiện ra sư môn nhiệm vụ. Đơn giản như vậy, Giang Nam nghi ngờ nói. Chỉ đơn giản như vậy, La Thanh hé miệng cười nói. Sư huynh người có chỗ không biết, bên trong Huyền Thiên Thánh Tông ta có một pháp bảo cực lớn, tên là Hồn Thiên Vạn Tượng La Bàn. Hồn Thiên Vạn Tượng La Bàn này có chi năng quỷ thần khó lường, đối với thẻ bài của tất cả môn sinh ký danh đệ tử, nhập thất đệ tử, thậm chí trưởng lão thủ tọa đều liên hệ cùng một chỗ, sư môn tuyên bố nhiệm vụ, liền đem nhiệm vụ ghi lại bên trong Hồn Thiên Vạn Tượng La Bàn. Đệ tử có thể thông qua yêu bài của mình chứng kiến bất luận nhiệm vụ gì trong Hồn Thiên Vạn Tượng La Bàn, dù cho ở phía xa trăm vạn dặm, cũng có thể tiếp được nhiệm vụ sư môn, rất là thuận tiện. Giang Nam lấy ra thẻ bài, một đám thần niệm đâm vào trong đó, lập tức chỉ cảm thấy một cái không gian vô cùng to lớn xuất hiện ở trước mắt hắn, phía trước là một cái la bàn phức tạp tới cực điểm, dựng thẳng tại đó, phảng phất có thể trên chống trời, dưới chống đất, có lẽ chính là Hồn Thiên Vạn Tượng La Bàn trong miệng La Thanh rồi. Vô số văn tự rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở trên la bàn này, hẳn là sư môn nhiệm vụ, sau nhiệm vụ còn có tên cá nhân, bất quá số lượng nhiệm vụ này thật sự quá nhiều, để cho hắn thấy hoa mắt. Giang sư huynh, trên la bàn sư môn nhiệm vụ có tất cả 6 loại, trong đó có nhiệm vụ ngoại môn môn sinh, thường thường là đánh chết một ít yêu vật bình thường, thu hoạch tài liệu công lao rất thấp. Thanh âm của La Thanh truyền đến nói, còn có nhiệm vụ ký danh đệ tử công lao tương đối cao, nhiệm vụ nhập thất đệ tử công lao liền rất khả quan rồi. Lại hướng lên chính là một ít nhiệm vụ cao đẳng, những nhiệm vụ kia vô cùng nguy hiểm, không phải chúng ta có khả năng hoàn thành, coi như là trưởng lão ra tay cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Dùng thực lực chúng ta bây giờ tiếp một ít ngoại môn nhiệm vụ là được rồi, nếu như thực lực cao một chút, có thể tiếp nhiệm vụ ký danh đệ tử, bất quá vậy thì phi thường nguy hiểm. Nàng vừa nói như vậy, Giang Nam lập tức sờ đến nhiệm vụ siêu tầm bí quyết, tâm niệm vừa động, liền đem nhiệm vụ của ký danh đệ tử điều đi ra tinh tế xem kỹ. Đại Bình Hồ có đại yêu làm loạn, nghi là thần thông nhị trọng hắc bối huyền quy, nuốt dân chúng bên hồ, giết đi lấy mai rùa của hắn, được 10 điểm công lao. Thương Mang Sơn có yêu đạo luyện thi, luyện thành trăm thi tàn sát 14 người môn sinh của Thánh Tông, thần thông tam trọng, giết đi được 20 điểm công lao. Tinh Nguyệt Ma Tông đệ tử Quân Mộng Yêu, nhiều lần giết đệ tử Thánh Tông ta, thần thông tam trọng, hành tung bất định, giết đi được 1000 điểm công lao. Chú thích, một thân tu luyện ma công, chính là ma tông nhập thất đệ tử, cực độ nguy hiểm. Giang Nam một đường xem tiếp đi, chỉ thấy đối tượng những nhiệm vụ này phần lớn là ma đạo cường giả, yêu đạo thần thông 2-3 trọng, ngẫu nhiên có thể chứng kiến nhiệm vụ thần thông tứ trọng, về phần phía trên thần thông tứ trọng là một cái quy tắc cũng không có, hẳn là nhân vật phía trên thần thông tứ trọng phi thường nguy hiểm, không phải ký danh đệ tử có thể đối phó. Đột nhiên, hắn chứng kiến một nhiệm vụ tinh thần chấn động. Trung Thổ Thiên Khiển Chi Địa Giá Cầu Đạo Nhân, giết hơn 10 ký danh đệ tử cùng môn sinh Thánh Tông ta, được thần. Góc truyện audio.com Thông Lãm Nguyệt Thủ Thánh Tông ta, giết đi được 80 điểm công lao. Cách chương.